Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3798, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Binh hải đại đa số đều là vứt bỏ binh khí, đến mức bảo vật, tuy nói cũng có, nhưng phẩm cấp quá thấp, rất nhiều người xem không lên, phẩm cấp hơi cao, linh tính lại tán loạn đến kịch liệt, cho nên muốn từ dưới đất này tìm tới một kiện bảo vật. Đó là rất khó. Tiến vào binh hải tầm bảo thế lực khắp nơi, cũng là thủ đoạn đều xuất hiện. Nhân tộc võ giả vận dụng các loại định vị la bàn pháp trận, bằng vào nơi đây binh khí linh tính khí tức khóa chặt đại khái phương hướng. Đang từ từ đi tìm, các loại pháp nhãn, nhìn xuyên cửu thiên thập địa. Còn yêu tộc, nguyên bản rất nhiều yêu tộc đều có miệng mũi chi lợi, rất dễ dàng ở chỗ này tìm kiếm được bảo vật tung tích. Ngược lại Lâm Bạch, không cách nào trận la bàn định vị, mặc dù có một con quạ, nhưng con quạ này phân công bất động, Lâm Bạch cũng chỉ có thể dùng nát nhất biện pháp. Tại binh hải dưới, Lâm Bạch đi đến một đầu cuối lối đi bên trên, phía trước chính là một mảnh ngăn chặn binh khí vách tường. Lâm Bạch cũng không có tại tiếp tục đi về phía trước, vừa rồi cùng nhau đi tới, Lâm Bạch tận lực lưu ý bốn phía cũng không có võ giả cùng yêu tộc quỷ tu khí tức. Nơi đây cần phải xem như tạm thời an toàn, chính là chỗ này đi. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, lấy ra yêu kiếm lấy linh lực thôi động, yêu kiếm trôi nổi tại Lâm Bạch trước mặt, mà sau đó một khắc, Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, trên đỉnh đầu thôn phệ kiếm hồn hư ảnh dần dần nổi lên. Một luồng khổng lồ hấp lực khuếch tán mà tới, thôn phệ kiếm hồn chậm rãi dán vào tại yêu kiếm phía trên, cùng yêu kiếm hoàn toàn dung hợp. Nháy mắt sau đó, Lâm Bạch nắm chặt yêu kiếm, một chưởng đem yêu kiếm đánh vào dưới mặt đất, thôn phệ kiếm hồn không lưu chỗ trống thi triển ra, một luồng lực lượng khổng lồ dung chuyển toàn bộ binh hải. Giờ khắc này, binh hải bên trong tất cả binh khí trên thân linh tính đều bị thôn phệ kiếm hồn hấp thu mà đến, rót vào yêu kiếm bên trong. Vô luận là linh tính 10 phần binh khí, vẫn là còn sót lại linh tính, giờ phút này đều hấp thu mà đến, như ăn tươi nuốt sống rót vào yêu kiếm bên trong. Yêu kiếm gieo hò tức hót, kích động rung động, khổng lồ linh tính rót vào yêu kiếm bên trong, yêu kiếm sáng bóng cùng uy lực cũng tại một chút xíu gia tăng lấy. Đương nhiên, khống chế thôn phệ kiếm hồn người vẫn là Lâm Bạch, bằng không mà nói, nếu là toàn lực tản ra thôn phệ kiếm hồn lực lượng, chỉ sợ thôn phệ kiếm hồn hấp thu liền không chỉ là binh khí linh tính rồi. Chỉ sợ cũng liền cái này một tòa binh hải cũng phải bị thôn phệ kiếm hồn trong nháy mắt mẫn diệt. Không biết có thể hay không đạt tới thần binh cấp độ. Lâm Bạch trong lòng mơ hồ có chút chờ mong. Nếu là yêu kiếm phẩm cấp đạt tới thần binh cấp độ, vậy đối với Lâm Bạch mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thực lực lại đem gia tăng. Yêu kiếm đột phá thần binh, cùng Lâm Bạch lấy được mặt khác thần binh bất đồng. Yêu kiếm làm bạn Lâm Bạch chinh chiến nhiều năm, lẫn nhau quen thuộc, giống như Lâm Bạch phụ tá đắc lực. Cùng yêu kiếm phối hợp, Lâm Bạch lộ ra hết sức ăn ý. Mà về phần mặt khác thần binh, coi như Lâm Bạch đạt được rồi, cũng phải tốn hao thời gian đi thai nghén cùng quen thuộc. Càng có khả năng Lâm Bạch căn bản dùng không thuận tay. Cho nên đây cũng là vì cái gì Lâm Bạch ở trong thiên thần mộ không có đi tìm kiếm mặt khác thần binh nguyên do, làm thôn phệ kiếm hồn phụ trợ yêu kiếm thôn phệ binh hải bên trong binh khí linh tính thời điểm. Toàn bộ binh hải đều tại đây khẽ chấn động, có chút binh khí bên trong linh tính bị rút sạch, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, có chút binh khí linh tính bị rút đi, cũng thay đổi trở thành sắt thường. Binh hải phía dưới nơi nào đó, có một đám người đang khoa tay múa chân cầm một thanh huỳnh quang lòe lòe lợi kiếm. Kích động không thôi nói. Quá tốt rồi, thanh này đế khí bên trong linh tính bảo lưu lại 9 thành. Xem như một kiện bảo vật hiếm có rồi. Mang về thiên trì thành. Sắp thành vì trong gia tộc của chúng ta lại một kiện bảo vật. Cái này 10 cái võ giả đều là tới từ trong thiên trì thành tòa nào đó tiểu gia tộc võ giả. Thật vất vả tìm tới một thanh đế khí, đã cực kỳ vui vẻ. Có thể vào thời khắc này, một cỗ vô hình hấp lực truyền đến, đem trong tay bọn họ đế khí bên trong linh tính một chút xíu rút ra ngoài. Nguyên bản sáng bóng sáng tỏ đế khí dần dần ảm đạm xuống, không bao lâu liền hóa thành một thanh sắt thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Cái này hơn 10 vị võ giả trợn mắt hốc mồm, hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ nguyên do trong đó. Một phương khác, sâu trong lòng đất, một đám yêu tộc kịch liệt chém giết, vì tranh đoạt một kiện tàn thứ thần binh, đánh cho đầu rơi máu chảy, tử thương khắp nơi. Có thể bỗng nhiên ở giữa, món kia thần binh bên trong nguyên bản liền cận tồn không nhiều linh tính, giờ phút này thật giống bị người trong nháy mắt rút đi đồng dạng. Cái thằng kia giết rung động yêu tộc lập tức ngừng lại, nhao nhao tiến lên điều tra. Tình huống giống nhau, tại cái này một mảnh binh hải khu vực bên trong nhiều lần phát sinh. Một người mặc đạo bào màu đỏ tím gầy còm lão giả, giờ phút này hai con ngươi lóe lên, nhìn xem trong tay vừa mới tới tay binh khí linh tính tiêu tán, không khỏi hắn nhướng mày. Ở bên cạnh hắn mấy vị hình thù kỳ quái người nhao nhao mở miệng hỏi: Ngô công đạo trưởng, thế nào? Cái này đế khí bên trên linh tính thế mà bị rút đi rồi. Vị Ngô công đạo trưởng này thần sắc có chút bình tĩnh, cảm ứng được trong tay đế khí bên trong không tại tồn tại bất luận cái gì linh tính sau đó, tiện tay vứt bỏ trong tay, đồng thời trầm lặng nói: đây đã là đệ tam kiện đế khí bị rút sạch linh tính rồi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, a ta cũng muốn nhìn xem là ai đang làm trò quỷ. Ngô công đạo trưởng đôi mắt sáng lên, thể nội lực lượng phun trào ở giữa, phía sau lộ ra một đầu ngàn chân con rết hư ảnh. Xám khí màu trắng diễm trong mắt hắn lưu chuyển, hóa thành pháp nhãn, hướng phía trước nhìn một cái. Hắn trông thấy những binh khí này bên trên linh tính đều thuận một cái phương hướng lưu động mà đi. Sau một khắc, Ngô công đạo trưởng không do dự, thân hình di chuyển thân hình, đuổi ai linh tính mà đi. Đến mức mặt khác mấy vị hình thù kỳ quái người liếc nhau về sau, cũng vội vàng đuổi kịp Ngô công đạo trưởng bước chân. Một nhóm người này cũng không phải là nhân tộc, mà là tới từ vô biên ác địa một đám yêu tộc. Tại binh hải nào đó một chỗ, mấy trăm người tinh nhuệ tiểu đội, một vị thân mang thiết giáp tướng quân đang nghiêm nghị thúc giục binh sĩ đem số lớn binh khí thu thập lại. Đây đều là cái này một đôi tinh nhuệ tiểu đội tại binh hải bên trong tìm kiếm một tháng có thừa thành quả, khoảng chừng hơn ngàn kiện không sai đế khí, xem như quả lớn tràn đầy. Chuyến đi này không tệ đi. Chi này tinh nhuệ tiểu đội liền là tới từ Lăng Tiêu Thành dưới trướng, cầm đầu tướng quân tên là Cổ Khê, lệ thuộc vào Phúc Hải quân đoàn đệ thất quân đệ cửu doanh, tu vi không tầm thường, cũng có ngũ kiếp đạo cảnh thế lực. Dưới trướng chi này tinh nhuệ tiểu đội chính là hắn tỉ mỉ từ đệ thất trong quân chọn lựa mà ra, từng cái đều có chuẩn đạo cảnh thực lực, lại trước khi chuẩn bị đi còn tu luyện đặc biệt hợp kích pháp trận. Một trận chiến thi triển mà ra, pháp trận uy lực không kém gì ngũ kiếp đạo cảnh cường giả. Vào thời khắc này, đối phương ở trước mặt bọn họ tất cả đế khí linh tính chất một chút xíu trôi qua mà đi. Mới đầu Cổ Khê tướng quân còn chưa phát hiện, chính là một vị giáp sĩ phát giác, kinh hô lên: Cổ Khê tướng quân, cái này, chấm ngoặc kép, thế nào? Cổ Khê nhìn lại, trên đất đế khí đã biến thành một đống sắt vụn, trong đó linh tính tiêu tán không gặp. Cổ Khê sắc mặt đại biến, gấp vội vàng đi tới từng cái điều tra. Mấy ngàn kiện linh tính không sai đế khí, giờ phút này đều biến thành không đáng một đồng sắt thường. Một phen tư lượng sau đó, Cổ Khê sắc mặt một mảnh âm vang, nhấc lên trường thương, lạnh giọng mở miệng: đi dò tra, đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là ai đang thi triển bí pháp hấp thu nơi đây linh khí bên trong linh tính? Ta cũng muốn nhìn xem ai ăn gan hùm mật báo, dám cùng ta Lăng Tiêu Thành đoạt linh khí. Hết chương.